Chương 944, ta giúp ngươi nhà, 56. Các ngươi cái gọi là trọng yếu, chính là không tín nhiệm. Các ngươi cái gọi là thích, chính là điên cuồng hồi đạp. Các ngươi luôn mồm đau lòng, kỳ thật cũng bất quá như thế. Tuy rằng những lời này, Phồn Tinh không có nói ra. Được mỗi người, đều phảng phất nghe được. Bọn họ bây giờ trở về nhìn Phồn Tinh mấy ngày nay chạy những kia thông cáo, nàng một người lẻ loi ngồi ở đằng kia thì đều suy nghĩ cái gì. Có phải hay không trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, rất mê mang mấy ngày hôm trước còn đối với nàng ôm có thiện ý người, trong chớp mắt, trở mặt vô tình. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại như vậy một gia đình trong hoàn cảnh, liền thân nhân đều đúng nàng ghét bỏ vô cùng, thật vất vả có fans, kết quả fans trở tay chính là một đao nàng nên sẽ có nhiều đau a Phồn Tinh, cũng không biết nhìn trực tiếp này đó người, đến tột cùng não bổ chút gì, bắt đầu đều nhịp cho nàng soát thực xin lỗi. Có dân mạng vấn đề nói, tại đã trải qua như vậy một phen sự tình sau, ngươi có hay không sẽ đối với này cái thế giới rất thất vọng. Đồng Ninh Ninh thuật lại vấn đề này thì cũng rất ngạc nhiên nhìn xem Phồn Tinh, nàng cũng muốn biết câu trả lời. Dù sao từ nhỏ tại một cái thiếu yêu hoàn cảnh trong lớn lên, đối mặt lớn như vậy lên xuống, thật sự rất khó không sinh ra oán hận cùng căm hận, thậm chí đối với thế giới, đối tất cả mọi người thất vọng. Phồn Tinh, nàng vì sao muốn đối thế giới rất thất vọng có kỳ vọng, mới có thể thất vọng, nàng đối với người khác mới không có kỳ vọng. Nàng chỉ đối lao ca ca cái kia đẹp trai, có kỳ vọng. Không có. Phồn Tinh trả lời được đặc biệt thành thật. Cũng không biết nhìn trực tiếp người, lại não bổ một ít gì, bắt đầu soát ta khóc, muội muội thật sự người quá tốt. Rõ ràng thụ nhiều như vậy ủy khuất, nhưng vẫn là nguyện ý tin tưởng thế giới này. Ngươi nhìn nàng vừa mới kia một chút dừng lại. Liền phảng phất đang tự hỏi chính mình, còn muốn tiếp tục hay không tin tưởng thế giới này. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn tiếp tục tin tưởng. Phồn Tinh, liền rất thần kỳ. Một hồi phỏng vấn kết thúc, Phồn Tinh trên người nước bẩn bị tắm được sạch sẽ. Mọi người luôn luôn như vậy, yêu chi dục này sinh, hận chi dục này chết. Trước luôn miệng nói nhường Phồn Tinh lăn ra giới giải trí, giống nàng như vậy bại hoại căn bản không xứng lưu lại giới giải trí, hiện tại lại gào gào khóc nói mình sai rồi. Ngàn không nên vạn không nên bảo sao hay vậy. Chờ đã, bảo sao hay vậy như vậy nói cách khác, phải có cái dẫn đầu nói gạt bọn họ người, mới có thể làm cho bọn họ làm việc gì sai, đúng không mà cái kia dẫn đầu nói gạt bọn họ người, là ai đâu tầm mắt của mọi người, tự nhiên mà vậy rơi xuống Chu Ngọc Tâm trên người. Không sai chính là nàng chính là tiện nhân này, nếu không phải nàng ngay cả chính mình thân tỷ tỷ đều muốn hại, nếu không phải nàng tầm tư ác độc, cố ý thả ra ngắt đầu bỏ đuôi video đến nói gạt quần chúng, sự tình căn bản sẽ không diễn biến thành như vậy. Chu Ngọc Tâm bị chửi thượng hot xệ ớt, liên quan Chu gia cũng bị mắng thành cái sảng. Dân mạng lực lượng là vô cùng, tại tra được Chu gia chủ doanh nghiệp vụ sau, bọn họ bắt đầu điên cuồng Chu gia hợp tác đồng bọn thân, bên này đề nghị các ngươi đổi một cái hợp tác đồng bọn đâu. Loại này liền tình thân đều không có hợp tác đồng bọn, sẽ không sợ hợp tác sau. Cho các ngươi cắm đao sao sớm điểm từ bỏ loại này ngu ngốc hợp tác phương đi, đừng đến cuối cùng đem mình kéo xuống nước ga phô thiên cái địa, tất cả đều là mọi việc như thế khuyên bảo. Chu gia hợp tác đồng bọn cũng không nhịn được kinh ngạc, cái này mẹ hắn đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì á? Chu Phương đặt như vậy chú trọng thanh danh một người, như thế nào đột nhiên, này thanh danh liền thối đường cái. Không ít cùng Chu gia có hợp tác lui tới, cũng không nhịn được cấm áp nhắc nhở Chu Phương đạt Chu Tổng. Hay là trước đem ngài nhà mình về điểm này sự tình chỉnh lý rõ ràng, chúng ta lại hợp tác, thành sao trầm mê với công tác Chu Phương Đạt, có phải hay không tại hắn không biết thời điểm, lại xảy ra chuyện gì phân phó phụ tá giải một chút sự tình nguyên nhân trải qua, trợ lý hồi báo thời điểm, Chu Phương Đạt chỉ cảm thấy trước mắt mình từng đợt biến đen. Hắn đến tột cùng là làm cái gì nghiệt, mới có thể gặp phải cái này một đám không bất lo đồ vật. Hắn đời này lớn nhất niệm tưởng, chính là sự nghiệp thành công. Làm dạng dỡ tổ tông. Liên như thế cái niệm tưởng, có sai sao vì sao một cái hai cái ba cái, tất cả đều chống đối hắn may mà còn có cái đại nhi tử. Chu Phương Đạt lần này quả nhiên là bị vô cùng đả kích, thế cho nên vậy mà bệnh nặng một hồi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem sự tình giao cho Nhạc Thiện giải quyết. Liên ở Chu Ngọc Tâm còn tại mua thủy quân vì chính mình giải vây thời điểm, Nhạc Thiện đã lấy Chu Thị danh nghĩa tuyên bố thông cáo bởi vì ra sự. Chiếm dụng công cộng tài nguyên, liên lụy tập đoàn sự vụ, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Gia phong không nghiêm, sau này nhất định đối xá muội nhiều thêm chỉ bảo. Chu Ngọc Tâm con mắt xích hồng, thiếu chút nữa không điên. Chỉ cảm thấy chính mình giống như bị người phản bội, hắn nhưng là ca ca của nàng thân ca ca, kết quả không chỉ không vì nàng làm chủ, ngược lại còn vừa ra tay liền đem nàng đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Chu Phồn Tinh liền như vậy tốt tốt đến nhường Chu Nhạc Thiện cái này làm ca ca, vậy mà tự mình cho nàng định tội ca ca, ta còn là của ngươi thân muội muội sao? Nhạc Thiện sau khi trở về, Chu Ngọc Tâm liền vội vàng khó nén chất vấn. Nhạc Thiện dừng chân, ánh mắt mang theo một chút Ngọc Tâm xem không hiểu phiền muộn cùng thất vọng, kỳ thật ta cũng muốn biết, ngươi vẫn là muội muội của ta sao, vẫn là ta trong trí nhớ người kia sao, vì sao rõ ràng đã làm sai chuyện, nhưng có thể không có nửa điểm thẹn thùng. Vì sao rõ ràng không chiếm một chút lý, lại vẫn có thể như thế đúng lý hợp tình. Ngọc Tâm, đến bây giờ, ngươi còn cảm giác mình không sai sao? Ngọc Tâm thẳng sững sờ nhìn hắn, nhìn vẻ mặt liền biết, là nghĩ hỏi lại hắn, nàng làm sai cái gì? Nhạc Thiện cảm thấy nội tâm mệt mỏi không thôi, khoát tay háo nói, mà thôi, chắc hẳn ngươi nên là cảm giác mình không sai. Cứ như vậy đi, ngươi về sau ngoan ngoãn, không cần lại đi quấy rầy Phồn Tinh, ca ca tự nhiên sẽ bảo ngươi, không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chu Phương Đạt là cứng rắn bị tức bệnh, Thẩm Thiến tiến đến bệnh viện thăm hắn, ngược lại bị phá khẩu mắng to một trận. Cút ngươi cút cho ta. Ta hiện tại một chút cũng không muốn nhìn gặp ngươi. Hắn hiện tại vừa nhìn thấy cái này ngu xuẩn nữ nhân, liền tưởng khởi Chu gia thanh danh, là như thế nào bị từng bước một bại hoại rơi. Cưới vợ không hiền, hai họa tam đại, những lời này quả nhiên nói không sai. Cưới một người Thẩm Thiến, hắn ba cái hài tử tam điều tâm, hắn liền chưa thấy qua như thế cản trở thê tử Thẩm Thiến còn cảm thấy rất ủy khuất. Cảm giác Chu Phương Đạt thật là thượng niên kỷ, càng ngày càng cố tình gây sự. Cái kia tiểu phế vật ở bên ngoài ầm ĩ ra tới sự tình, cùng nàng có quan hệ gì, điều này cũng muốn tính đến trên đầu nàng. Thẩm Thiến dầu dĩ không vui trở lại Chu gia, chỉ cảm thấy cái nhà này quả nhiên là không có nàng đặt chân chỗ, chỉ có Tâm Tâm mới cùng nàng cái này là mẹ là người cùng đường. Chỉ có tại phim truyền hình trong, người xấu đến cuối cùng hội hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong hiện thực, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, chỉ biết một đường ngu xuẩn đến cùng. Lại xuẩn lại người xấu, vĩnh viễn cũng sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ, sẽ không ý thức được chính mình đến tột cùng sai ở nơi nào. Chỉ biết liều mạng kiếm cớ vì chính mình giải vây, đem trách nhiệm đẩy tại trên thân người khác. Tỷ như nói Thẩm Thiến, nàng mười phần ngửa quen đường cũ đem tất cả trách nhiệm đẩy tại Phồn Tinh trên người. Ở trên mạng bị người mắng vài câu làm sao sẽ chết sao, nhất định muốn làm sáng tỏ làm cái gì hiện tại tốt, quay đến toàn bộ gà nhà khuyển không yên. Quả thực chính là cái quậy ra tinh. Thẩm Thiến hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là, nàng nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng Chu Ngọc Tâm. Ngoại trừ cái kia phế vật, nàng còn có một cái khác nữ nhi, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng Tâm Tâm. Đến thời điểm tất cả mọi người chứng kiến Tâm Tâm ưu tú, tự nhiên mà vậy liền sẽ bội phục nàng chỉ bảo có cách. Về phần Chu Phồn Tinh thấp hèn bại hoại, giáo đều giáo không tốt, là chính nàng bản tính có vấn đề.